Nếu đối phương lại tiếp tục bỏ chạy nữa thì chính hắn cơ u nơ nơ gơ không mấy tin tưởng mình có nên giảm bớt thọ nguyên để truy đuổi theo nữa hay không nữa. Nếu bây giờ đã quyết định cùng hắn đánh nhau một trận vậy hắn chỉ cần hao tổn một chút tinh nguyên liền có thể đem đối phương hoàn toàn giết đi. Vì vậy chỉ cần kết thúc trận này sẽ không phải cực khổ truy đuổi theo đối phương nữa. Lúc này phong lão quái thở dài một hơi, không nói lời nào mà chỉ đưa tay ra hướng tới thiên linh cách của mình chạm một cái. Lam quang chợt lóe rồi một khối ngọc bàn hình lục giác hiện ra có kiểu dáng phong cách rất cổ xưa. Ngoài ra còn có ký hiệu phiêu động, nhiều màu sắc trông rất thần bí. Khi bảo vật này hiện ra, lão giả mặt ngựa nhe răng cười lạnh. Hắn đã tính toán kỹ, không muốn hao tốn nhiều thọ nguyên cho nên chỉ cần đánh ra một kích sấm sét sẽ không cần phải cùng đối phương mất nhiều thời gian. Ngoài ra do lúc trước khi truy đuổi Hàn Lập mấy lần muốn đánh, hắn cũng biết thần thông của đối phương không thấp, bảo vật cũng huyền diệu trong lòng cũng không dám coi thường, cho nên khi vừa ra tay là sử dụng ngay bảo vật đắc ý nhất của mình. Chỉ thấy ngọc bàn quay tròn trên không trung rồi đột nhiên vù vù cuồng bạo biến thành một cái ngọc bàn to khoảng một trượng. Cái ngọc bàn này hướng tới phía Hàn Lập đứng đối diện mà tới. Chỉ thấy bên trên làm mang mơ hồ như có vật gì đó hiện hiện. Hàn Lập nhìn thấy vậy trong lòng sợ hãi cũng không dám chậm trễ chút nào. Hai tay đồng thời vung lên hơn 10 khẩu phi kiếm màu vàng từ từ đi ra rồi hóa thành 72 khẩu phi kiếm màu vàng dài hơn một thước xoay một vòng trên đỉnh đầu. Hai tay lần nữa bắt quyết, lúc này 72 khẩu phi kiếm nhoáng lên huyễn hóa thành mấy trăm đạo quang mang trông thật là quỷ dị. Những đạo kiếm quang này vũ động một cách lập tức hóa thành từng mảnh kim hà cùng với kiếm minh vang lên không ngừng thanh thế quả thật kinh người. Đứng đối diện, phong lão quái thấy Hàn Lập xuất ra nhiều phi kiếm như thế cũng có chút kinh ngạc nhưng lập tức khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Phi kiếm của ngươi coi như là rất nhiều nhưng làm sao nhiều bằng phi đao của ta. Giờ hãy kiến thức một chút lợi hại vạn nhật bàn của lão phu đi. Vạn nhật bàn. Ánh mắt của Hàn Lập không khỏi nhìn tới cái lục giác ngọc bàn ở phía xa xa. Chỉ thấy bên trong ngọc bàn ký hiệu chợt lóe rồi đột nhiên lao ra một cột ánh sáng màu lam to lớn, lập tức tản ra hóa thành mấy đạo lam mang, mỗi đạo lam mang này chớp động vài cách trong nháy mắt hóa thành một khẩu phi đao màu lam chói mắt. Còn từ trong ngọc bàn chỗ cột ánh sáng màu lam không ngừng phun ra trong nháy mắt đã tạo thành một đám phi đao dày đặc giống như là một ngọn núi đao phảng phất như vây lấy đầu của lão giả. Có thể nói ai nhìn thấy màn này cũng đều phải kinh hồn tán đảm. Còn Hàn Lập mặc dù không phải kinh hồn tán đảm, nhưng sắc mặt cũng lập tức đại biến. Vạn nhận bàn này thật đúng với tên của nó, mặc dù không tới một vạn nhưng cũng phải trên 3-4 ngàn khẩu phi đao. Đúng lúc này phong lão quái hướng tới Hàn Lập vung tay áo lên rồi trong miệng phun ra một tiếng chém. Tất cả linh quang trên lam đao lúc này đại phóng hóa thành từng đạo lam mang đao chém thẳng tới Hàn Lập. Do số lượng phi đao rất nhiều như muốn che kín cả ánh sáng ban ngày, nơi nào cũng thấy đao mang, giống như là một núi đao màu lam đang hướng tới Hàn Lập mà đè xuống vậy. Trên đỉnh đầu của Hàn Lập kim quang chói sáng mặc dù không nhỏ nhưng so với cả đám phi đao dày đặc kia lại không thể so sánh được. Tới đi. Hàn Lập hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại như thường, đồng thời trong miệng hét to một tiếng nhưng lại không có thúc giục mảng kiếm quang trên đầu mà hai tay lại đan vào nhau, từ đó xuất hiện ra một đoàn ánh sáng xanh biếc bên trong bao lấy một cái lục sắc mộc xích. Đây chính là kiện bát linh xích linh bảo. Cái thước vuông này vừa ra khỏi tay liền tự hành vũ động thành một đóa bông sen màu bạc to khoảng một thước, được pháp lực cuồng chú đổ vào càng lúc càng lớn. Ánh sáng của bông sen bạc ánh phát ra thật chói mắt. Chỉ trong giây lát bông sen bạc cuồng bạo tăng lên khoảng 10 trượng đem Hàn Lập bao bọc vào bên trong. Bát linh xích, ngươi chính là Hàn tiểu tử xuất hiện ở Côn Ngô Sơn,